Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 164, Đồ Vương bát đản Lý Nhạc Lăng, gocchuyenaudio.com. Tố Mai không dám trả lời, cứ ngập ngừng mãi không ra chữ, cuối cùng mặt đỏ bừng cúi xuống. Lý Nhạc cũng không vội trả lời, cứ nhìn về phía Vương Kỳ Hạo bằng cái nhìn đắc ý. Mãi sau mới trả lời bằng nụ cười tươi rói và giọng điệu vui như người nghèo trúng giải thưởng trăm vạn tể. Có thể không to được sao? Đâu phải chỉ có một bảo bối ra đời. Mang thai đôi sao? Âu Hân kinh ngạc nói. Lý Nhạc Lăng thầm liếc nhìn cô bằng cái nhìn khinh bỉ. Là ba đứa con trai. Choang, Âu Hân đánh rơi tách trà. Con người đen nháy mở to hết cỡ nhìn như muốn xuyên thủng cô bạn Diệp Tố Mai. Diệp Tố Mai lại càng đỏ mặt, hai tay bối rối đan vào nhau để trên đùi. Vương Kỳ Hạo trừng mắt với Lý Nhạc Lăng. Lý Nhạc Lăng căn bản đang vì vấn đề bản thân cưới vợ sau nhưng lại có con trước kích động hưng phấn nên mặc kệ cái nhìn đầy cảnh cáo của Vương Kỳ Hạo. Cảnh cáo thì làm được gì? Không phải đến vợ cũng chỉ được động vào đúng một lần từ khi cưới đến giờ hay sao? Lý thiếu gia thật đắc ý khi bản thân đúng là cũng chỉ được ăn thịt đúng một lần nhưng lại ôm ngay ba bảo bối cùng một lúc. Đây là cảm giác gì? Có thể không đắc ý được sao? Hơn nữa chỉ bằng ba bảo bối chưa chào đời này lại có thể giúp cậu đánh bay tên tình địch bám người như đỉa. Ha ha, sung sướng, quá sung sướng. Lý Nhạc Lăng ngồi cười tít mắt lại, tay cứ uốn éo không rời ở eo Tố Mai. Hai người, là thế nào? Âu Hân lắp bắp, nói nhỏ còn hơn mũi kêu, tinh thần của cô bây giờ đang cực kỳ hoảng loạn. Có thể không hoảng loạn, có thể không bất ngờ đến kinh hãi, là liền một lúc mang thai ba đứa. Âu Hân vẫn là lần đầu tiên trong đời chứng kiến, Tố Mai bước vào căn hộ nhỏ của mình trong tình trạng mệt mỏi. Âu Hân đã mất tích một tháng này rồi, tin tức cô nghe được chỉ có tin xấu. Mấy tuần nay lại không hiểu Vương Thiên Nguyên uống phải thuốc kích thích gì, thường xuyên đến làm phiền cô. Đối với cái tình cảm bị chà đạp, không được coi trọng, Tố Mai cô đã sớm buông rồi. Điện thoại đổ chuông, Tố Mai uể oải cầm lên xem, một giây sau liền buông xuống. Vừa nhắc Tào Tháo liền tới. Tố Mai chắc chắn rằng, Vượng Thiên Nguyên là uống phải thuốc kích thích, nếu không tại sao một ngày đều tra tấn điện thoại cô. Chưa đầy 24 giờ nhưng cô đã nhận được tổng cộng 16 cuộc gọi của cậu ta rồi. Đau tai, đau đến không muốn nghe điện thoại. Điện thoại lại đổ chuông, Tố Mai chán chẳng thèm nhìn nữa, lập tức tắt máy. Cứ như vậy điện thoại đổ chuông cô lại tắt, không biết là đến lần thứ bao nhiêu. Tố Mai tức giận ngồi bật dậy, cầm điện thoại ấn nghe, sau đó áp thẳng lên tai. Dùng hết 7.749 sức lực hét lên. Vương Thiên Nguyên, có phải gần đây không ai quản cậu để cậu hít phải chất kích thích không? Nếu bị nặng quá thì nói với cha mẹ cậu, đừng có suốt ngày tìm đến tôi. Tôi có là thánh mẫu thì cũng không chữa khỏi được cho cậu. Nói xong liền ngồi xuống thở dốc, bên kia là một chàng dài im lặng, ngay lúc Tố Mai nghĩ rằng cô đã dọa cho đối phương sợ, đang định tắt máy thì bên kia vang lên giọng nói như kiềm nén, cơ hồ giống như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tôi là Lý Nhạc Lăng. Tố Mai sững người, lúc này mới bỏ điện thoại xuống nhìn tên liên lạc. Ba chữ Lý Nhạc Lăng ngay lập tức đập gần mù con mắt của cô. Lý, thiếu, là tôi. Tố Mai thầm nuốt nước bọt cái ực, vội nở nụ cười giả dối, nói bằng giọng kính cẩn. Lý thiếu, không biết, gocchuyenaudio.com, ngài có việc gì không? Không có việc gì thì không thể gọi sao? Em lại gọi sai tên tôi rồi. Lý Nhạc Lăng quay quay cái bút trong tay, miệng nở nụ cười âm hiểm. Diệp Tố Mai cầm cái gối đập vào mặt mình hai cái, thầm chửi ai đó vài câu, sau đó mới lại cắn môi nói tiếp. Tiểu Lăng Lăng, vậy anh gọi có việc gì không? Tiểu Lăng Lăng có thể gọi được điện thoại sao? Tố Mai một tay bịt nút loa để người bên kia không nghe thấy tiếng bên này, một tay ném chiếc gối xuống đất. Miệng chửi, đồ hỗn đản, tên Vương bát đản. Sau khoảng hơn một phút lấy lại bình tĩnh, cô nàng Tố Mai nghiến răng nói. Tiểu Lăng, anh có việc gì không? Lý Nhạc Lăng cười rộ lên như được mùa khi thấy ai kia bị mình chọc tức. Có thể mời Diệp tiểu thư đi ăn tối không? Diệp Tố Mai vốn định lựa lời trả lời bản thân không rảnh, rất bận thì bên kia đã cướp lời trước. Vừa rồi hình như anh bị chửi oan. Tố Mai bày ra bộ dáng bất khả thuyết, cuối cùng chỉ đành nghiến răng mà nói đồng ý. Nơi mà Lý Nhạc Lăng hẹn là một nhà hàng kiểu Âu, trên con đường sầm uất nhất Đế Hoa, bên phải là quán bar, bên trái là một khách sạn. Tố Mai cũng không có thời gian để ý nhiều mà đi thẳng vào nhà hàng. Bàn ăn của họ đặt ở phòng riêng trên tầng 3, có thể nhìn ra ngoài qua tường kính. Không khí ăn rất tốt, hai người đều nói chuyện vui vẻ, tâm tình Tố Mai cùng vì vậy mà tốt hơn. Sau khi ăn xong bữa, mặt Tố Mai đã ửng hồng, là do tác dụng của rượu vang mà Lý Nhạc Lăng gọi. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Lý Nhạc Lăng làm như vô tình mà nói. Ở đây có quán bar sao? Thật là không nghĩ tới, Tố Mai, em có muốn vào đó một chút không? Tố Mai hai má ửng hồng, ánh mắt nhiễm một tầng sương lạnh, vì đang là giữa đông, thời tiết lạnh nên hơi thở của cô thở ra một làn khói. Vừa rồi uống rượu, trong người đã nóng lên nên không cảm thấy lạnh, nhưng đầu óc cũng nóng lên theo thì quả thật không tốt. Tố Mai còn chưa kịp hiểu hết câu nói của Lý Nhạc Lăng thì đã bị người kéo vào trong quán bar. Nhiệt độ bên trong quán bar trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Bên ngoài lạnh đến cóng tay, thở ra khói nhưng bên trong thì nóng đến mức mấy cô gái múa cột chỉ mặc áo hai mảnh. Người bên dưới hò hét inh ỏi, hơi người lại càng làm không khí nóng lên. Khi vừa vào được một phút Tố Mai thấy nóng, cô đã cởi chiếc áo dạ bên ngoài ra, bên trong chỉ mặc chiếc áo len cổ cao màu nâu. Lý Nhạc Lăng kêu bartender đưa cho Tố Mai một ly Negroni, thản nhiên mà nói với cô nàng đây là nước ngọt chỉ phá chế vào một ít rượu nhẹ thôi. Mùi hương rất thơm, lại có màu như màu của trái cây ép. Tố Mai lại là lần đầu vào chỗ này nên cô cũng không nghĩ nhiều gì mà ba hơi uống sạch. Sau đó Lý Nhạc Lăng lại vui vẻ đưa một ly Old Fashion, nói rằng loại này cũng rất ngon, cô có thể uống thử. Tố Mai thấy màu rất đẹp mắt, lại có quả cherry làm màu nên cũng chấp nhận uống. Lý Nhạc Lăng lại tiếp tục đưa tới trước mặt cô một ly whisky sour. Tố Mai lại uống hết. Lý Nhạc Lăng nháy mắt với bartender kêu anh ta pha chế một ly dry martini. Anh chàng bartender cười híp mắt, ánh mắt nhìn đến Tố Mai đã hai mắt lờ đờ ngồi dựa vào người Lý Nhạc Lăng, hai má cô nàng đã đỏ hơn và chua chín. Một ly dry martini nhanh chóng được đưa đến, Lý Nhạc Lăng đưa ly vào tay Tố Mai, lại bắt đầu huyên thuyên quảng cáo loại nước ngọt này. Sau đó cười tít mắt giúp Tố Mai uống cạn đáy dry martini. Dry martini là loại rượu gì? Người có kinh nghiệm rồi không ai là không? gocchuyenaudio.com Biết đến loại này, dry martini là một loại thức uống khá là nặng đô, bởi vì nó chỉ được làm từ hai rượu nền chính là gin và dry vermouth, một loại rượu mùi. Ngoài ra, martini không được pha thêm các loại nước ép trái cây khác. Não Tố Mai đã hoàn toàn không khởi động nữa sau khi cô uống whisky sour, cho nên cũng không để ý ly dry martini này có mùi nước trái cây hay không. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, với người có khả năng uống rượu tốt thì cũng gục ngay trong một giây sau khi uống dry martini. Cách chương.